Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 227, cuộc chiến thượng đỉnh 19. Cầu khen thưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Đã không biết là thứ mấy lần yên tĩnh. Từ thời đại đại hàng hải bắt đầu tới nay, đây là lớn nhất một tràng chiến tranh. Bất quá cũng là kết thúc thời đại chiến tranh. Dâu trắng tuy nói cũng không phải là hải tặc vương, nhưng là lại cũng là danh tới thời đại người hướng dẫn. Hắn bị đánh chết, hắn hướng dẫn thời đại, cũng như vậy mà kết thúc. Sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa, mau dừng tay đi. Không muốn lại tiếp tục đánh. Kobe ngăn ở Akainu trước mặt, nghe bên tai những vết thương kia mất hải quân kêu cứu. Còn có hải tặc nhóm khóc thảm, không muốn lại dẫm đạp lên sinh mạng. Mỗi tên lính đều có các loại chờ của bọn hắn trở về thân nhân. Mắt sáng rõ đã đạt tới, lại còn muốn đi đuổi giết những kia mất đi chiến ý hải tặc. Tại cái này chàng trong chiến tranh, chúng ta đã có thể vẽ lên dừng lại phù hiệu. Đừng nữa tăng thêm cá nhân dục vọng. Như vậy sẽ dùng những kia kịp thời cứu chữa còn có thể trở về hải binh bỏ mạng. Bây giờ còn có rất nhiều binh lính không ngừng ngã xuống đất. Đừng nữa làm không sợ hy sinh. Kobe, chính tại giật mình với Shirakawa nói tới tin tức gáp nhìn ngăn ở Akainu trước mặt Kobe. Cặp mắt trợn tròn. Ừ, Akainu nghe Kobe nói xong, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Hỏng bét. Kobe bị trong đầu những kia kêu thảm thiết cùng khóc thảm hành hạ đến tâm thần thất thủ. Theo bản năng cảm giác không được. Akainu trên cánh tay phải khói đen đã tăng thêm. Đều lãng phí chừng mấy giây. Hải quân không cần không chính trực binh lính. Akainu cao cao tại thượng nhìn Kobe. Giơ lên nham thạch quyền. Không được. Muốn chết. Bất quá ta đã đem muốn nói đều nói. Không có tiếc nuối. Kobe nhìn Akainu ác hạ sát thủ, nhớ tới kia hai cái may mắn đào binh, nhất thời biết rõ mình không sẽ may mắn như vậy. Nham thạch quả đấm bị một cái nước sơn hắc thủ bắt cổ tay lại. Bên kia, Kobe trước mặt, một cái kiểu Tây phương trường kiếm giống vậy bị một cái nước sơn hắc thủ bàn tay bắt thân kiếm. Shirakawa trung tướng, đầu đầy tóc đỏ. Trên mắt trái có ba đạo dấu vết nam nhân nhìn mình trên trường kiếm bàn tay chủ nhân. Liếc mắt liền nhận ra hắn. Ừ, Akainu đột nhiên bị người nắm cổ tay. Cũng là sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa. Nhướng mày một cái. Kobe, đi một bên. Shirakawa nói. A, Kobe lúc này chính miệng há hốc. Bị tóc đỏ trường kiếm bảo vệ. Nghe được Shirakawa nói. Đem miệng khép lại, vô ý thức đáp một tiếng. Trẻ tuổi hải quân binh lính, nhanh đi sang một bên đi. Tóc đỏ sang gặp Kobe vẫn không có tỉnh hồn. Cười nhạt nói, ừ, Kobe lúc này ánh mắt mới có tập trung. Đột nhiên tỉnh hồn, nhìn Akainu tràn đầy nham thạch cổ tay bị Shirakawa nước sơn hắc thủ bàn tay bắt. Mà tóc đỏ trường kiếm cũng bị cầm thân kiếm, vội vàng không nối điệt chạy qua một bên. Quá điên cuồng, hắn vậy mà ngăn trở Akainu đại tướng truy kích, mà còn tóc đỏ sang còn cứu hắn một mạng. Buông ra đi, tóc đỏ nhìn Shirakawa như cụ bắt quá chặt chẽ bàn tay. Không khỏi mở miệng cười nói. Ừ, Shirakawa phát ra rên lên một tiếng, chậm rãi buông ra nắm hắn trong tay dài kiếm thủ, đồng thời đem Akainu ấn trở về. Ngươi đang làm cái gì? Akainu lần hai bị người cắt đứt công kích, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn nghĩ không ra, tứ hoàng trong một tên khác, tóc đỏ sang vậy mà xuất hiện ở nơi này. Biển trên bờ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc to đại thuyền hải tặc. Chiến tranh đánh tới đây đã đủ, dâu trắng đã chết, chúng ta thương vong cũng rất nặng. Shirakawa nói, mặc dù đối với hải tặc muốn gạt bỏ hầu như không còn. Nhưng là không cần thiết vì vậy mà vứt bỏ vô tội hải quân binh lính. Người nói cái gì? Akainu nghe Shirakawa nói. Lời trong lời ngoài đều đang chỉ trích chính mình không để ý hải quân binh lính tánh mạng. Truy kích địch nhân. Không khỏi giận dữ. Shirakawa cùng Akainu tranh chấp. Mà bên kia, tóc đỏ cũng an ủi lên băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Pisthak, không muốn lại ứng chiến. Mang của bọn hắn, mau mau thu tay lại, rút lui đi. Bởi vì Shirakawa chặt ngang một tay, băng hải tặc dâu trắng làm gặp bị thương. Xa so nguyên lai lại, 16 cái đội trưởng. Chỉ còn lại lấy hoa kiếm Pisthak cầm đầu Rakuyo, Izo, Foster, Haruta cùng vải bàn về 27 tên đội trưởng. Còn có một cái Jozu, chính Frost Demon bên trong, mà huy hạ băng hải tặc. Cũng chỉ còn lại du kỵ sĩ Doma, băng chi ma nữ bội, Decanvan huynh đệ, lồi ấp mác gai mấy người. Mà còn thủ hạ là bị thương tàn phế rất nhiều. Binh lực cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Ngoặc kép chấm chấm, Pisthak cắn chặt răng. Nhìn chỉ còn không tới một nửa đồng bạn. Còn có chết đi những đồng bạn. Nước mắt không có ý chí tiến thủ chảy xuống. Nhanh chóng đi triệu tập y vụ binh. Bắt đầu cứu chữa thương hoạn. Shirakawa quay đầu, phân phó tới gần một cái tướng tá cấp hải quân. Phải, tên này hải quân tại chiến trường cũng thấy Shirakawa uy mãnh. Tự tay đánh chết dâu trắng. Tâm thần rét một cái. Lập tức kính thi lễ. Sau đó nhanh chóng đi tìm y vụ binh. Bắt đầu cứu chữa thương binh. Mắt ưng, người phải đi nơi nào? Trên chiến trường, đột nhiên một tên thượng tá la lớn. Làm trong chiến đấu, Mihawk mặc dù mở đầu thời điểm khiêu khích dâu trắng, nhưng là phía sau đều tại đà tương du. Lúc này đã thu hồi hắc đao Yoru. Xoay người đi, ta mặc dù sẽ đáp ứng cùng dâu trắng tác chiến, nhưng là tóc đỏ không tại cái hiệp nghị này bên trong. Ta thu tay lại, Mihawk hơi hơi xoay người. Nhìn hải quân, biểu thị chính mình không muốn đánh lại. Đáng ghét, Akainu nhìn bỏ đi mắt ưng. Thép cắn răng một cái. Hải tặc chính là không nhờ vả được. Được, các vị, xin cho ta một bộ mặt đi. Đến đây chấm dứt như thế nào? Tóc đỏ cũng đúng lúc đứng ở trong sân. Bày ra uy hiếp, dùng chỉ còn lại tay trái rút ra bên hông trường kiếm. Nếu như còn chưa đầy đủ nói, kia thì tới làm chúng ta đối thủ đi. Tóc đỏ, cái này chàng chiến tranh, như thế nào kết thúc? Còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Shirakawa khuyên nhủ Akainu, nhưng nhìn tóc đỏ tại Marineford khoe khoang võ lực, để kết thúc chiến tranh cách thức, nhất thời một trận khó chịu. Cái này chàng chiến tranh, rốt cuộc ai là người thắng? Chúng ta hải quân cơ hồ tiêu diệt hết dâu trắng hải tặc hạm đội. Mặc dù bỏ ra vô cùng đại thương vong, nhưng là muốn lại chơi chết một tên tứ hoàng, vẫn là có thể làm được. Ừ, sang sau lưng mấy tên đại hải tặc nhất thời nhướng mày một cái. Trong đó tóc quăn Jesu vải càng là giơ lên trong tay súng trường. Nhắm ngay Shirakawa, cũng không phòng mi tâm bị một chút phấn sắc tâm hình ký hiệu nhắm vào. Hancock, đám hải quân giật mình nhìn nữ đế. Ai ra thân là thất vũ hải? Cũng cho là, cái này chàng chiến tranh. Người thắng nói tính. Hancock đầu ngón tay đâm một viên đào tâm. Bắn ra màu hồng ánh sáng. Chiếu vào Giê-xu vải mi tâm. Rõ ràng là hôn chi thương. Chỉ cần thả ra ngoài, có thể trong nháy mắt xuyên thủng Giê-xu vải đầu. Một trận kinh người yên tĩnh. Trung tướng nhóm đều giơ lên vũ khí trong tay. Mà sang bọn thủ hạ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một trận đại phong bạo bao phủ mở ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.